Chương 2. 379 chuyên nghiệp hộ tiêu. Nha. Dạng này A Kiều Mộc nhàn nhạt lên tiếng, yên lặng rút về tay nhỏ. Nhìn một chút bên người mấy nam nhân cổ quái nín cười biểu lộ, Kiều Mộc một mặt đứng đắn hỏi nói, vậy các ngươi có nhìn thấy ta xuất thủ A không? Có mấy người đồng thời lắc đầu. Đối ta chỉ là cái bảo, ta khẳng định không có xuất thủ, ta cảnh cáo các ngươi A, đừng túm. Ai móng vuốt vươn qua đến thử xem cắn không chết các ngươi. Kiểu Mục tức giận đẩy ra một đầu phì phì móng vuốt, một đường từ trong đám người chen vào. Vừa tới cửa võ quán, liền cùng thật vất vả chen tới cầm ra hai vị công tử soi cái đối diện. Ai nha nha, là tiểu bảo A Cầm đại ánh mắt sáng lên, rêu rao xông nàng phất phất tay, cười đến tựa như hoa. Kiểu Mục hướng hắn trợn trắng mắt, không nói hai lời liền muốn từ bên cạnh bọn họ chen đi qua vào cửa. Lúc này, có cái đặc biệt hào phóng to gan mười bát cô nương, hổ đói vồ mồi giống như bay chạy tới, hét lên một tiếng thẳng hướng Cầm phủ đại công tử trên thân đánh tới. Tiểu cô nương quả thực chính là phản xạ có điều kiện, bay lên một cước liền đem con gái người ta cho đạp cái bổ nhào ngã bay ra ngoài. Cái kia một tay mang phong động tác, từ chen chân vào đến đá bay quả thực một mạch mà thành để vây xem mấy vị công tử, ai cũng khỏe miệng co quắp rút âm thầm bật cười. Mười bát cô nương ải nha nha mất trong đám người, dẫn tới một mảnh tiếng mắng, rất nhanh liền có người mồm năm miệng mười chỉ trích lên Kiều Mục, ngươi tiểu cô nương này như thế nào động thủ a, ngươi là huyền sư đi, ngươi không biết tại ta Mặc Kinh thành nội, huyền sư không thể hướng dân chúng bình thường động thủ a. Đập nàng phụ nữ trung niên thần sắc rất có vài phần kích động. Còn tới chỗ cùng người ồn ào, ta nói với các ngươi ta đệ muội trước mấy ngày chính là bị một cái tiểu huyền sư bị đả thương a, huyền sư đối với người bình thường động thủ quá không nên a, đúng đúng đúng, có thể đến kinh triệu phủ cáo nàng, đừng cho là chúng ta không hiểu luật pháp, ta làm sao lại là huyền sư rồi, người thấy ta giống huyền sư sao? Kiều Mộc diện không biểu lộ mà hỏi thăm. Đích thật là không quá giống ải, một cái mềm manh mặt đơ tiểu cô nương, mới bao nhiêu lớn điểm niên kỷ, làm sao có thể một cước đem người đạp bay, chẳng lẽ mới là bọn họ hoa mắt? Bá huy bá huy, bá huy bá huy, thu minh thu minh thu minh thu minh, na ho ho hét tầm ý lúc. Hai băng hết sức rõ ràng đối chọi tiếng hò hét từ hai bên trái phải chuyển đến. Chen chen nhốn nháo đám người phải hướng bên cạnh tán đi một điểm, nhường ra hai đầu tiểu đạo để người thông qua. Hồng gia Hồng Bá Huy cùng phiền gia phiền Thu Minh từng người mang theo hai tiểu đội, khí vũ hiên ngang đi tới. Mấu chốt sau lưng còn đi theo một nhóm lớn tạm thời xưng là fan hâm mộ nam nam nữ nữ. Khiêng đại kỳ đánh lấy quảng cáo, còn có người chuyên môn chỉ huy fan hâm mộ đội người, thống nhất hô khẩu hiệu. Hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, cùng mẹ nó nâng cờ tạo phản giống như một đường hô đi qua. Tiêu Mục ánh mắt quét tới, lập tức liếc mắt, trong miệng toát ra hai chữ, ngốc thiếu Mặc thái tử nhịn một chút cười, ho nhẹ một tiếng nói, Tiểu Kiều, nơi đây quá nhiều người, chúng ta đi vào đi. Tiêu Mục nhẹ gật đầu, vừa muốn quay người, liền gặp một tên 25-26 tuổi bộ dáng, tướng mạo thường thường nam tử từ phía sau trong đám người gật ra. Hắn một đường chạy chậm, ra vẻ hào sảng cười to, duỗi ra hai tay làm ôm hình, hướng trên bậc thang Đoạn Nguyệt phương hướng chạy tới. Lao tử à, tìm ngươi rất lâu á. Đoạn Nguyệt khỏe miệng khẽ nhếch âm thầm cười tà, giữa ngón tay có chút phát ra một đạo huyền lực, gió táp mưa rào đánh trúng nam nhân kia đầu gối.